Nhân dịp đầu năm, Luân Hồ xin kính chúc tất cả quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga, Đài Việt Face TV và S Channel một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng tràn đầy may mắn. Nếu là học sinh thì học hành tấn tới điểm E cầm về, nếu làm ăn buôn bán thì lúc nào công việc cũng thuận lợi, phát tài, phát đạt. Tất cả chúng ta lúc nào cũng hên thật hên, đỏ thật đỏ, đỏ như màu màu gà của con gà Đinh Dậu. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.